Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 642, chương 642, kém 22 vạn tiêu phí. Thạch Lỗi cũng không ngại quyền trượng thái độ, cười nói, ta đây không phải lấy phòng ngừa vạn nhất a, người biết vậy thì càng dễ xử lý. Tôn quý quyền trượng, làm phiền ngài nói cho ta biết đáp án đi. Quyền trượng dùng một loại rất khinh thường giọng điệu, nói ra. Ngu xuẩn Prairie Gog, tôn quý như ta hiện tại càng ngày càng hoài nghi ngươi IQ. Dám định loại sự tình này, đâu chỉ đồ cổ tác phẩm nghệ thuật, càng không ngừng đồ chơi văn hóa phân biệt. Chỉ cần là có giá trị đồ, vật, đều có thể dùng thẻ giám định đến giám định. Dù là ngươi muốn giám định một con chó có phải hay không thuần chủng chó, đều có thể dùng thẻ giám định làm được. Thạch Lỗi sững sờ, nói. Cái này cũng được, chiếu ngươi nói như vậy, ta nếu là dùng thẻ giám định mỗ hạng độc quyền phải chăng có giá trị thị trường cũng có. Thẻ, ngu xuẩn Prairie Gog, ngươi đơn giản ngu ngu quá mức, độc quyền chỉ là một cái khái niệm, nó giá trị ở chỗ diễn duỗi giá trị, không phải độc quyền thân có chuẩn bị giá trị. Ngươi dùng cái này độc quyền tạo ra một kiện sản phẩm cùng tạo ra 100 vạn kiện sản phẩm. Nó giá trị là hoàn toàn khác biệt. Thẻ giám định chỉ có thể giám định một kiện vật thể kỳ thân giá trị, mà lại nhất định phải là vật thật. Như thế một giải thích, Thạch Lỗi liền minh bạch. Hắn bừng tỉnh đại ngộ nói, người sớm nói như vậy ta chẳng phải sớm minh bạch. Này dùng thẻ giám định đến đổ thạch cược mộc đầu khẳng định không có vấn đề. Bất quá bởi như vậy, thẻ giám định công dụng giống như cũng vẫn rất nhiều a. Ta được thật tốt khai quật, quyền trượng hầm hừ không để ý tới Thạch Lỗi. Thạch Lỗi ngẫm lại, tạm thời cũng không nghĩ ra thẻ giám định càng đa dụng hơn đồ. Liền lại hỏi, như vậy thì mời tôn quý quyền trượng ngài nói cho ta biết. Ta hạn mức này chu kỳ hạn mức còn thừa lại bao nhiêu đi? Cấp 2 nhân viên tạm thời cái hạn mức, chu kỳ, còn có 436,000,500 hạn mức cần tiêu phí. Thời gian chỉ còn lại có 5 ngày. Tôn quý như ta hữu tình nhắc nhở, người nhất định phải mỗi ngày bình quân tiêu phí hơn 86,000 nguyên tài có thể tiêu phí hoàn tất. Thạch Lỗi nghe được cái số này, nhất thời sửng sốt, hơn 43 vạn. Không đúng, căn cứ ta tính toán. Chấm ngoặc kép, Thạch Lỗi bay mau mở ra điện thoại di động, ấn mở trên điện thoại di động ký sự. Hắn mặc dù không có giống như trước như thế đem mỗi tháng tiêu phí chính xác đến phân qua ghi chép, nhưng đại khái vẫn là có ghi chép. Nhìn xem tháng ghi chép, tiếp cận 79 vạn. Nói cách khác, Thạch Lỗi hạn mức này chu kỳ hẳn là chỉ còn lại có hơn 21 vạn mới đúng. Nhưng vì cái gì quyền trượng báo ra đến sổ tự là hơn 43 vạn? Không đúng sao? Ta tháng này đã tiêu phí tiếp cận 79 vạn. Làm sao lại còn có 43 vạn? Vậy liền chứng minh ngươi tiêu phí bên trong có hay không hiệu tiêu phí. Chính ngươi muốn đi đi. Thạch Lỗi kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Nguy hiểm thật, hơi kém liền để cái kia miễn ở trừng phạt thời cơ bị như thế lãng phí hết. Thế nhưng là, Thạch Lỗi suy nghĩ hồi lâu, cũng không nghĩ ra chính mình đến tột cùng ở đâu lãng phí hơn 20 vạn. Người xác định là hơn 43 vạn. Thạch Lỗi lại một lần nữa theo quyền trượng xác nhận. Quyền trượng gầm thét lên. Ngu xuẩn Prairie Gog, tôn quý như ta là tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm. Ta nói ngươi còn thừa hạn mức còn có 436,000,500 cái kia chính là 3 bằng 436,000,500. Tuyệt đối một phân tiền không nhiều cũng tuyệt đối một phân tiền không ít. Chấm ngoặc kép. Thạch Lỗi gãi gãi đầu, nói ra, hảo hảo, không sai liền không có sai đi, làm gì đem lời nói theo nhiễu khẩu lệnh giống như, gặp quyền trượng còn muốn gào thét. Thạch Lỗi vội vàng lựa chọn lui thẻ, dù sao cũng không có gì muốn hỏi. Trở lại trong căn hộ, Thạch Lỗi có chút đoán không được, 436,000,500, mà chính hắn ghi chép là hơn 21 vạn. Thạch Lỗi cẩn thận đem cái này tháng tiêu phí thêm một lần. Đạt được sổ tự vẫn như cũ là 216,000 nhiều. phía sau số lẻ thạch lỗi ngược lại là không có kiên nhẫn, tất cả đều ghi lại. Nhìn như vậy đến, kém hẳn là 22 vạn bộ dáng. Thế nhưng là thạch lỗi cơ hồ đem điện thoại di động ký sự lật mục. Hắn cũng không có phát hiện có bất kỳ một khoản tiêu phí là vừa vặn 22 vạn. Thậm chí hơn 21 vạn hoặc là 22 vạn ra mặt cũng không có. Nhìn xem thuộc về mình thẻ ngân hàng bên trong, thạch lỗi còn có ba chừng 10 vạn tự chủ tiền tài. Bổ sung số tiền kia không gọi sự tình, có thể nhất định phải biết rõ ràng đến cùng là nơi nào xảy ra vấn đề. Thạch lỗi lớn nhất sợ chính là cái này. Hắc tạp cùng quyền trượng tuyệt sẽ không nói cho hắn này bút tiêu phí hữu hiệu. Này bút tiêu phí vô hiệu. Ít nhất là tại trừng phạt buông xuống trước đó tuyệt sẽ không nói cho hắn. Thậm chí, tại thạch lỗi nhận trừng phạt về sau, quyền trượng tựa hồ cũng chưa từng nói rõ qua. Đều là thạch lỗi chính mình đoán được. Sau đó quyền trượng biểu thị tán thành. Mà lần này, thạch lỗi khẳng định là có thể bổ sung này bút tiêu phí. Có thể bổ về sau không có trừng phạt. Quyền trượng đoán chừng cũng sẽ không xách đến bất kỳ theo khoản này tiêu phí tương quan sự tình. Thạch lỗi cũng không thể mang theo dạng này lỗ hổng tiến vào kế tiếp hạn mức chu kỳ A. Phải biết, kế tiếp hạn mức chu kỳ, thạch lỗi ván đã đóng thuyền muốn đạt tới cấp 3. Trừ phi hắn có thể tại còn lại 5 ngày thời gian bên trong. Làm ra một khoản nhượng quyền trượng khấu trừ hắn hơn 40 phân tiêu phí tới. Đến cấp 3, hạn mức rất có thể là 1.000 vạn. Thạch lỗi nếu là không biết rõ vấn đề nằm ở đâu. Vậy còn không đến tấp nập xảy ra chuyện A. Thật xảy ra chuyện, thạch lỗi hiện trong tay những số tiền kia. Thật sự chưa hẳn có thể bổ sung hạn mức. Hắn bây giờ nhìn giống như có được 2 ức thân gia. Nhưng hắn cũng là theo Đồng Chỉ Thanh có hiệp nghị trước đây. Khải Tuyên cổ phần, chỉ có thể làm đầu tư bỏ vốn pha loãng. Tuyệt không thể tại trong vòng 2 năm tiến hành bộ hiện. Huống chi, ngu bán chi lĩnh đầu quân A vòng cũng cho thấy. D vòng trước đó là không cho phép công ty bất luận cái gì cổ đông bộ hiện. Thạch lỗi dứt khoát đem sở hữu tiêu phí đều viết trên giấy. Một khoản bút nhớ lại. Dùng phương pháp bài trừ tiến hành phân biệt. Hắn nhất định phải tìm ra là này bút tiêu phí xảy ra vấn đề. Có thể đã không có một khoản tiêu phí là tại 22 vạn phụ cận. Vậy đã nói rõ, đây là từ hai bút hoặc là càng nhiều tiêu phí điệp ra mà thành mức. Đã thật lâu đều không có nhận nào tiêu phí là vô hiệu tiêu phí làm phức tạp thạch lỗi. Lại một lần nữa bị vấn đề này sở khốn nhiễu. Hắn bắt đầu không ngừng đem những cái kia thấp hơn 22 vạn tiêu phí tiến hành các loại điệp ra chỉnh hợp, thế nhưng là đụng nửa ngày. Hắn cũng đụng không ra một cái phù hợp tình huống đi ra. Tháng này tiêu phí, 30 vị trí đầu vạn, thạch lỗi dùng một bộ phận taxi, bất quá không có thuê 2 ngày. Cũng bởi vì ngu bán chi đem phòng trọ cùng xe đều lưu cho hắn dùng mà còn trở về. Còn có một phần là trong tửu điếm chi tiêu. Lại có cũng là giúp Mao Đầu mua thêm các loại đồ, vật. Thạch lỗi thẩm tra qua chính mình cùng Mao Đầu ở giữa độ thân mật. Hắn hoàn toàn có quyền lực cho Mao Đầu mua đồ. Mà lại, cho Mao Đầu mua đồ cũng bất quá hoa 2 vạn khối không đến mà thôi. Xa xa không đến 22 vạn cái số này. Lại có cũng là trên đường phí dụng. Những này tiêu phí bất luận nhìn thế nào. Đều là hợp lý, đều phải là hữu hiệu tiêu phí. Lúc trở về đã qua 12 giờ. Thạch lỗi còn xuống lầu tìm quyền trượng nói rông dài nửa ngày. Bị vô hiệu tiêu phí dày vò hồi lâu. Sắc trời đã dần dần có chút trắng bệch. Có thể thạch lỗi vẫn như cũ không có chỉnh lý ra một cái đầu mối. Bởi vì này trước 30 vạn dặm, hắn căn liền tìm không ra một khoản không hợp lý tiêu phí. Đây đều là đi qua hơn nửa năm đó thời gian lặp đi lặp lại nghiệm chứng qua. Tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm. Nhìn lấy trên giấy bị vẽ rơi vô số lần lại lần nữa viết lên các loại tiêu phí. Thạch lỗi mờ mịt không thôi. Hắn đột nhiên ý thức được. Chỉ sợ không phải này 30 vạn tiêu phí xảy ra vấn đề. Mà chính là 2 ngày này tiêu phí xảy ra vấn đề. Thế nhưng là... 2 ngày này hắn tiêu phí 2 bút hoàn toàn tương tự. đều là 248,000 nhiều. Cho dù xảy ra vấn đề này cũng cần phải là hai bút tiêu phí đồng dạng có vấn đề. Tổng không có lý do chỉ có trong đó một khoản xảy ra vấn đề a. Thạch Lỗi Minh Tư khổ tưởng, một chi giá trị mấy ngàn vạn bảo long bút đều sắp bị hắn cắn hỏng, vẫn như trước không có đầu mối. 22 vạn, đến cùng chỗ nào xảy ra vấn đề đâu? Đại gia ngươi quyền trưởng, ngươi trực tiếp nói cho lão tử chỗ nào xảy ra vấn đề sẽ chết a. Thạch Lỗi trong phòng gầm thét, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.